Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball. Chương 21, kế hoạch. Góc truyện audio.com. Hành tinh Yatrat, mà X-750 Hayashi sau khi xem đến đoạn 5 Android giằng co với quả cầu lửa của Kinh Câu cũng hiểu được kết cục của hành tinh Bết như thế nào. Hai phòng được Freya lại bỏ quên Kinh Câu. Không ngờ hắn lại đến trả thù cho con hắn. Form 3 đã hơn 20 triệu sức chiến đấu, nghe nói hắn có đến 6 form, không biết là hắn mạnh đến mức nào đây. Hayashi thở dài một hơi, cảm thấy tiếc cho số phận của người Bết. Và cũng rất đau lòng khi xem trực tiếp cảnh tượng này. Cũng thầm hô may mắn mình vừa mới rời khỏi không lâu. Cậu vừa rời khỏi có 4 tháng thì Freya đến và thêm 6 tháng Kinh Câu đến. Với sức mạnh hiện tại của Hayashi thì có thể đối phó với Freya, chứ đối mặt với Kinh Câu cậu không đủ tự tin lắm. Hayashi nằm dài ra giường tìm lời để nói cho Ayako nghe việc này. Sáng sớm hôm sau, Ayako dậy rất sớm, nói đúng hơn là cô không có ngủ, cô thức trắng đêm để suy nghĩ. Nghĩ mãi vẫn không thông, trong lòng vẫn mãi không yên nên Ayako liền đi tìm Hayashi bàn bạc chút. Cô vừa bước ra khỏi phòng thì đúng lúc Hayashi cũng đi ra. Ayako chạy đến và nói. Hayashi, chúng ta khởi hành quay về Bết xem tình hình thế nào đi. Bí thuật cũng đã học xong. Ở đây cũng không còn gì để chúng ta ở lại. Tớ lo quá hai. Ayako, cậu chuẩn bị tâm lý một chút đi rồi tớ nói. Hayashi vẫn thở dài lắc đầu, hả? Tại sao phải chuẩn bị tâm lý trước chứ? Hành tinh Bết và mọi người xảy ra chuyện gì sao? Cậu biết gì mau nói cho tớ biết đi. Ayako giật mình, lo lắng hỏi Hayashi, 5 Android tớ tạo ra đã mất đi tín hiệu rồi. Hành tinh Bết cũng đã bị hủy diệt rồi. Mọi người cũng theo đó mà cũng tan biến trong vũ trụ hư không? Hayashi không biết nói thế nào. Giấu cũng không được nên đành nói thẳng ra luôn. Ayako thẫn thờ ngồi phịch xuống sàn phi thuyền. Cặp mắt vô hồn không có một chút sức sống. Cô rất sốc khi nghe Hayashi nói như vậy. Mất một lúc sau, Ayako đứng bật dậy, hai tay đặt trên vai Hayashi lay tới lay lui hỏi gấp. Người, nào, là người nào gây ra chuyện này? Cậu biết mà phải không Hayashi? Ayako vừa nói vừa khóc lại vừa tức giận, kẻ đã gây ra tai nạn cho mọi người. Freya trước đó có đến nhưng bị 5 Android đánh bại rồi. Thế nhưng 6 tháng kế tiếp, cha của hắn Kinh Câu đến báo thù, sức mạnh của hắn hơn xa 5 Android, hoàn toàn vượt xa bọn họ, nên bất lực chống trả dẫn đến thất bại. Hayashi vẫn bình tĩnh vừa đưa tay ngăn Ayako không lay cậu nữa vừa trả lời. Kinh Câu sao, lại là Frost Demon, lần này lại là hành tinh Bết, tớ không tìm bọn hắn vậy mà bọn hắn cứ văng vẳng bên tai thế. Thù mới hận cũ tính luôn một lần vậy. Hayashi mình bay đến trụ sở của bọn hắn đại náo đi. Tớ cá là hắn sẽ xuất hiện khi các trụ sở của hắn bị bọn mình phá tung đấy. Đột nhiên Ayako biến Super Saiyan mà còn có vẻ như sắp không khống chế được nữa. Hơn 2 năm nay cả hai đã có thể làm chủ cảm xúc Super Saiyan rồi vậy mà bây giờ lại như vậy, đủ thấy Ayako tâm tình lúc này ra sao. Nhưng Hayashi lúc này lại không muốn trực tiếp đối mặt với Kinh Câu. Cũng không muốn vì tăng sức mạnh để đối phó với hắn mà nghiền ép chính mình đi tập luyện. Bọn mình đâu biết các trụ sở của hắn ở nơi nào. Chẳng lẽ lại đi vòng vòng trong vũ trụ mà đi tìm. Hayashi cầu may Ayako không truy tới cùng, biên đại một lý do để lấp liếm qua. Chuyện này dễ xử lý mà. Theo như cậu nói, tộc Frost Demon nổi tiếng máu lạnh và tàn độc, chuyên đi phá hủy, xâm chiếm các hành tinh trong vũ trụ. Chắc chắn sẽ có người biết trụ sở của bọn hắn ở đâu để mà tránh. Bọn mình có thể đi hỏi bọn họ, hoặc là hỏi đại trưởng lão ở đây cũng được. Lão thần thông như vậy chắn chắn sẽ biết ngay thôi. Ayako biến hình thả khi phát tiết xong cũng trở lại bình thường. Nhưng cũng giữ nguyên ý định của mình. Hayashi định cho qua, ai ngờ cô nàng thông minh thế, còn biết đi hỏi thăm người ta để tìm ra các trụ sở của tộc Frost Demon. Cậu trầm tư một lát, đột nhiên nghĩ đến Dragon Ball liền thoải mái mà cười to. Hayashi, chuyện buồn thế mà cậu còn cười vui vẻ thế. Ayako đang đợi Hayashi trả lời, tự nhiên cậu lại cười to một cách bất thường, liền nhíu mày hỏi. Buồn chứ sao lại không buồn? Tớ còn muốn lập tức hủy diệt toàn bộ tộc Frost Demon để hả giận đây. Nhưng có lòng nhưng không đủ sức à. Tớ nghĩ đến một chuyện nên mới cười thoải mái thế đấy chứ. Đây cũng là chuyện vui nha. Hayashi cũng giải thích rõ tâm trạng của mình, sợ bị cô hiểu lầm. Hà, chẳng lẽ cậu sợ bọn chúng sao? Trên đường đi chúng ta có thể tập luyện trong không gian kia mà. Mà cậu nghĩ chuyện vui gì? Nó còn hơn cả việc liên quan đến bếp sao? Ayako hiếu kỳ hỏi tiếp. Tớ nghĩ đến Dragon Ball. Trả thù lúc nào cũng được, nhưng vậy sẽ không kịp cứu được mọi người và cả hành tinh bếp nữa. Cái gì là Dragon Ball? Bếp tinh đã nổ, mọi người cũng theo đó mà đi theo. Ngay cả thi thể cũng không còn, làm sao mà cứu kịp với trả không kịp. Bao nhiêu chuyện thần kỳ đều xuất phát từ Hayashi nên cũng làm Ayako dấy lên một chút hy vọng chờ mong. Dragon Ball là một vật rất thần kỳ. Nó có tất cả là 7 viên, và khi chúng ta siêu tập đủ 7 viên và gọi thần chú, Sun Run sẽ xuất hiện và ban cho chúng ta điều ước bất kỳ. Chúng ta có thể ước cho bếp tinh khôi phục lại như cũ và ước cho toàn thể người dân bếp được sống lại. Hayashi giải thích tác dụng của Dragon Ball cho Ayako nghe. Thật thần kỳ như vậy. Thế Dragon Ball ở đâu? Nếu thần kỳ như vậy tại sao cậu lại bảo không kịp cứu mọi người? Ayako tiếp tục truy hỏi. Hy vọng mỗi lúc một lớn. Hiện tại chỉ có 2 hành tinh có sự tồn tại của Dragon Ball mà thôi. Đó là Namek và trái đất. Còn thời gian gấp rút là vì người dân biết tính cách hiền lành và không thích chiến tranh. Nên họ không có tội nghiệp gì để trừ khi xuống âm phủ. Họ sẽ được King Yammer xét duyệt có thể đầu thai lại một kiếp sống khác. Nếu họ đầu thai rồi mình có cứu cũng không kịp, như vậy chúng ta cần đến 2 điều ước lận. Vậy chúng ta phải đi đến cả 2 hành tinh đó sao? Hơn nữa biết những viên Dragon Ball đó ở đâu trên hành tinh đó mà tìm. Lỡ như chúng ta tìm được một bộ thì phải ước cho bếp tinh phục hồi trước, sau đó mới ước cho người bếp sống lại. Nhưng khi đó người bếp đã đầu thai rồi thì làm sao kịp? Ayako vừa có hy vọng nhưng lại lo lắng nêu ra vấn đề hạn chế của việc này. Làm sao phải ước cho bếp tinh hồi phục trước? Hayashi hỏi dò thử Ayako. Cậu không ngờ đầu của Ayako lại chuyển động nhanh đến thế. Vừa nghe là phát hiện ngay vấn đề nghiêm trọng nhất trong kế hoạch cứu sống người bếp. Chứ sao nữa, nếu thật Sun Run thần kỳ như thế, thật có thể cứu sống lại tất cả mọi người. Nếu cứu trước họ sẽ hồi sinh ở đâu? Ở nơi họ tử vong sao? Nơi đó bình thường là hành tinh bếp, nhưng hành tinh đó đã nổ thì sẽ còn lại cái gì? Một mảng hư không của vũ trụ bao la, họ làm sao sinh tồn trong không gian đó được, cho nên muốn ước phải ước bếp tinh phục hồi trước đã. Ayako nói ra suy nghĩ của mình. Ha ha ha, cậu đúng là rất thông minh đấy Ayako. Theo tớ biết ở Namek hình như có 3 điều ước trong một lần triệu hồi Sun Run. Còn ở trái đất thì chỉ có 1 điều ước mà thôi. Nhưng ở Namek không thể cứu sống nhiều hơn 1 người. Nhưng Sun Run ở trái đất có thể cứu sống nhiều người cùng một lúc với một lý do chết giống nhau. Như vậy chúng ta phải đi đến cả 2 hành tinh mới thực hiện được kế hoạch này. Vậy khoảng cách của 2 hành tinh đó là bao xa? Cách nơi này bao xa? Với lại cậu có cách gì để tìm Dragon Ball? Ayako lại đưa ra vấn đề lúc nãy cô nói. Ở Namek thì chúng ta không lo lắm. 6 viên Dragon Ball được chia đều cho 6 vị trưởng làng lớn tuổi nhất ở Namek Tinh. Còn 1 viên đại trưởng lão đang giữ. Chúng ta chỉ cần xin phép đại trưởng lão của Namek là có thể lấy được 7 viên Dragon Ball. 3 điều ước chúng ta ước như sau. Điều ước thứ nhất, ước hành tinh bếp khôi phục như bình thường. Điều ước thứ hai, ước khôi phục lại thân thể của họ. Điều ước thứ ba, ước di chuyển hành tinh bếp đến một khu vực hẻo lánh nào đó trong vũ trụ mà không ai biết đến. Sau đó đến trái đất tìm Kami trái đất trước, xin ông ta dẫn mình đi gặp King Yammer, xin ông ta rời thời gian đầu thai của họ lại vài năm. cuối cùng chúng ta đi tìm tiếp một bộ Dragon Ball nữa và ước điều ước sau cùng cứu sống tất cả người dân bếp. Như vậy là ổn, tớ không tin vài năm mà chúng ta không tìm được 7 viên Dragon Ball trên trái đất. Hayashi nói một hơi tất cả những dự tính của cậu. Sau khi Ayako nghe xong thì hai mắt sáng lên. Hy vọng tràn trề liền muốn lập tức lên đường thực hiện kế hoạch cứu sống người bết tinh. Lập tức ngồi xuống ghế hành khách và kêu Hayashi. Vậy bây giờ chúng ta lập tức lên đường đi hành tinh Namek. Cậu khỏi động phi thuyền đi. Ha ha, cậu gấp thế làm gì? Chúng ta đến chào đại trưởng lão Yadrat tinh trước đã rồi mới xuất phát. Dù sao chúng ta cũng đã học bí thuật của họ cũng phải nói một lời cảm ơn chứ. Rồi bọn mình dùng teleport để di chuyển cho nhanh. Hayashi cũng không nóng vội mà đi liền. Chuẩn bị đến chào đại trưởng lão rồi đi cũng không muộn, dù sao teleport di chuyển cũng rất nhanh, không cần phải ngồi chờ trên phi thuyền. Ayako không có ý kiến. Cô ở lại phi thuyền chờ Hayashi về rồi đi sau. Cô vẫn còn thành kiến với đại trưởng lão nên mới không muốn đi chào tạm biệt lão ta làm gì. Nhưng cô ở lại để tạm biệt người dân nơi này. Hayashi lắc đầu cười, Ayako thù dai quá. Mà cô, Hayashi dùng teleport di chuyển thẳng đến cung điện. Và xuất hiện ngay giữa đại sảnh. Chào ngài đại trưởng lão. Tôi đến cảm ơn ngài cho phép chúng tôi học bí thuật của hành tinh. Và cũng đến để chào tạm biệt. Cảm ơn ngài hơn 2 năm qua nhiệt tình chăm sóc và chiêu đãi chúng tôi. Nếu có gì cần gấp đến chúng tôi thì cứ việc liên lạc. Trong khả năng có thể giúp tôi sẽ đến để trợ giúp mọi người. Hayashi vừa xuất hiện liền nói và chào đại trưởng lão và cũng không chờ ông trả lời liền biến về phi thuyền của mình. Thấy Ayako cũng đang chào mọi người bên dưới, cậu thu phi thuyền lại và đứng dưới đất chờ Ayako. Vị trí của hành tinh Namek cùng trái đất đã xem bản đồ và ghi nhớ rồi. Với teleport, Kibito, liền dễ dàng đi đến đó mà không cần phải dò khí làm gì. Rất nhanh Ayako cũng trở về và cũng không thấy chiếc phi thuyền đâu. Cô cũng nhớ khi nãy cậu có nói dùng teleport để di chuyển thế nhưng Ayako lại không biết ki của người Namek là như thế nào. Tớ không biết ki của người Namek thế nào, làm sao sử dụng teleport đây? Ayako hỏi hoài, làm như chỉ cậu biết teleport à, tớ cũng biết mà yên tâm. Cậu xong chưa, chúng ta đi luôn nhé. Hayashi cười trêu Ayako tí rồi nắm lấy tay cô phốc cả hai biến mất tại chỗ. Tại ở một nơi nào đó trên Namek tinh hai người lại hiện ra. Hết chương.